Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 376, Tizi 18, vực sâu ma mị 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, nghe Đinh Dai Dai hỏi. Bèo một bên hình như quên mất chính mình, lúc này toàn thân chật vật khó coi. Hắn tiêu sái vũ mị nhấc mắt, ngạo khí vạn phần trả lời một câu. Tại hạ tên Bèo. Người thừa kế tương lai đời thứ 13 của gia tộc Buffett. Người thừa kế của gia tộc Buffett. Còn không phải là gia tộc vai ác trở thành đại pháo hôi sao? Đinh Dai Dai nhìn Bèo. Đôi mắt đẹp lập lòe. Cô không nhớ rõ gia tộc Buffett có một nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là ánh mắt Đinh Dai Dai chợt lóe. Mỉm cười gật gật đầu với Bèo. Chào anh, tôi là Shirley. Nói xong, cô xoay người hướng về phía sau mình vẫy vẫy tay. Thân ái, anh mau xuống đây, nghe Đinh Dai Dai nói. Nam nhân ngồi ở trên vai địa ngục thi vương lúc này mới một cái lắc mình lâng lâng nhảy xuống. Lúc này gió nhẹ thổi mũ trên đỉnh đầu nam tử, lộ ra một đầu tóc dài đen nhánh. Tóc đen mắt đen, nam nhân tuấn mỹ không tì vết ánh mắt nhìn Đinh Dai Dai tràn ngập sự ôn nhu. Oa oa, ánh mắt Đinh Dai Dai không tồi. Nhìn gương mặt tinh tế như điêu khắc có 102 kia. Tô Vãn cũng nhịn không được sờ sờ cằm. Khụ khụ, Tô Duệ một bên lập tức dùng sức ho khan hai tiếng. Sau đó trong đầu Tô Vãn liền vang lên âm thanh của Tô Duệ. Vợ, đẹp sao? Hắn đẹp, hay là anh đẹp? Tô Vãn, đương nhiên là, anh đẹp. Tô Vãn không thể không lập tức trả lời một câu. Thật ra cô muốn nói hai người căn bản không thể so sánh được chứ. Nam nhân khác có đẹp cũng còn kém hơn Tô tướng quân nhà cô mà. Đương nhiên, lời này Tô Vãn sẽ không nói cho Tô Duệ. Nếu không người nào đó cái đuôi sẽ vểnh lên trời cao. Tô, lúc này Đinh Dai Dai vẻ mặt tươi cười lôi kéo tay Tô Vãn. Đem cô kéo đến trước mặt nam tử áo đen. Đây là Frank, anh ấy là một vị tử linh pháp sư thánh cấp. Thánh cấp, nghe Đinh Dai Dai nói. Tô Vãn hướng về phía Frank gật gật đầu. Người có hào quang vai chính thật là hư mà. Thế nhưng còn là tử linh pháp sư thánh cấp. Đờ mờ, có thể nháy mắt hạ gục một đám lớn người được chứ. Cho dù là Asno nguyên nam chủ của thế giới này. Hiện tại ở trước mặt hắn cũng sẽ trong vài giây bị vã ra bã. Nhưng mà, nam chủ đại nhân cường đại như vậy lại phải bị chấp pháp giả thời không đuổi giết. Vậy thì chấp pháp giả kia lại có bao nhiêu cường đại? Quả thực là làm người ta không dám nghĩ. Được rồi, nơi này không phải là nơi ở lâu. Chờ Đinh Dai Dai đem vài người giới thiệu một lần. Frank lập tức nói nhỏ một câu. Sau đó hắn huýt sáo một cái. Địa ngục thi vương ở một bên lập tức cúi xuống thân hình cao lớn xấu xí của mình. Đều đi lên đi, ta mang các ngươi đi cứ điểm của chúng ta. Chấm, nói xong Frank đã ôm Đinh Dai Dai nhảy lên. Tô Duệ một bên cũng không chậm. Hắn một tay ôm lấy eo Tô Vãn hai người cũng cùng nhau ngồi lên. Dư lại Bèo đang vẻ mặt ghét bỏ đứng ở tại chỗ. Người này quá xấu, bổn đại thiếu mới không cần ngồi. Tuyệt, đối, không, muốn, người không lên, ở ngay lúc này. Đinh Dai Dai ở trên vai địa ngục thi vương mỉm cười. Nhìn Bèo trên mặt đất, người thật sự không lên sao? Vừa nói, Đinh Dai Dai ở bên tai Frank lại nói nhỏ một câu. Ta không, Bèo trên mặt đất há miệng thở dốc. Còn chưa nói xong lời nói, địa ngục thi vương một bên đột nhiên nâng lên chân to của mình hướng về phía Bèo dẫm đi qua. Đờ mờ, Bèo lập tức nhanh chóng bay lên, ngay sau đó vẻ mặt lạnh băng nhìn Đinh Dai Dai. Nữ nhân xấu xí, người làm cái gì đó? Nữ nhân xấu xí, Đinh Dai Dai âm thầm cắn răng, trên mặt lại mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Ngại quá. Tiểu gia hỏa trượt chân em gái ngươi. Bèo trừng mắt nhìn, nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn. lại cúi đầu nhìn pháp bào của mình đã dơ đến rối tinh rối mù. Cuối cùng Beo vẫn là giơ tay từ nhẫn không gian lấy ra một phù tá gió mạnh. Các ngươi dẫn đường, người ta đi theo là được. Đinh Dai Dai, giả vờ cái gì, ẻo là chết tiệt. Hừ hừ, thân ái, chúng ta đi. Đinh Dai Dai lại dựa vào bên tai Frank nói nhỏ một câu. Ngay sau đó địa ngục thi vương lập tức bước đi. Đi nhanh ra khỏi rừng cây. Dọc theo đường đi, nơi đi đến tất cả đều là xương trắng như tuyết. Tử Linh Chi Lâm là nhạc viên của người chết. Nếu không phải có địa ngục thi vương làm kinh sợ, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sớm bị một đoàn vong linh cùng với hù thi vây quanh. Đoàn người đi đại khái hơn một giờ, rốt cuộc đi tới một nơi ma tộc tụ tập. Đây là một cái thành nhỏ rách nát, đến cửa thành cũng không có. Vừa vào cửa là có thể nhìn thấy rất nhiều chủng tộc vực sâu lui tới. Trên đường cái, máu tươi đầy đất, có chút ma tộc vì một ít con mồi liền vung tay đánh nhau. Có chút là vì tranh đoạt nữ nhân. Thậm chí ở trên đường cái còn có mấy ma tộc địa ngục đang ngang nhiên cùng mấy vực sâu yêu nữ làm vận động pit. Tông, đây, chính là thâm tầng vực sâu. Nơi này không có trật tự. Nơi này tất cả lấy thực lực vi tôn. Nơi này không có đạo đức, không có luân lý, chỉ có vô tận giết chóc. Địa ngục thi vương là vật sở hữu của Frank. Hắn là người có thực lực mạnh nhất của cứ điểm này. Khi người trên đường cái nhìn thấy thân ảnh địa ngục thi vương, tất cả đều theo bản năng tránh ra con đường. Người vừa mới giết người, cũng không khỏi thu hồi hung khí, kéo thi thể tránh ra rất xa. Nhìn thấy đường phố hỗn loạn này, sắc mặt Tô Duệ bất biến, trong lòng vẫn đang giao tiếp với Tô Vãn. Vợ, sau này có thể đừng tiếp nhiệm vụ như vậy hay không? Nhìn rất ghê tởm. Thật ra em cũng không muốn. Tô Vãn cũng rất buồn bực. Ở thời điểm Diệp Hân mở miệng, Tô Vãn cũng không biết Đinh Dai Dai sẽ tiến vào thế giới nhiệm vụ như vậy. Hơn nữa, vực sâu yêu nữ gì đó, nghe nói là chủng tộc thích NP nhất, ngẫm lại cũng cảm thấy say. Vài người một đường thông suốt đi tới chỗ ở của Đinh Dai Dai cùng Frank. Sân hai người cư trú thật ra không tồi. Beo vừa vào cửa liền đi trước tìm địa phương tắm rửa. Mà Đinh Dai Dai lại mang theo Tô Duệ và Tô Vãn cùng nhau tiến vào phòng ngủ của mình. Vừa vào cửa, Frank liền phất tay bố trí một cái lá chắn ma pháp. Tô Vãn, Tô Duệ, thân phận của tôi Frank đều đã biết. Đinh Dai Dai vừa mở miệng đã kêu ra tên Tô Vãn và Tô Duệ. Nghe Đinh Dai Dai nói, Tô Vãn và Tô Duệ thật ra cũng không ngoài ý muốn. Tô Vãn vẫn như cũ không nói lời nào, mà Tô Duệ lại vẻ mặt sắc lạnh nhìn Frank. Có thể nói chuyện của ngươi không? Chuyện của ta. Chấm. Frank liếc mắt nhìn Tô Duệ một cái. Ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ta đến từ Mông Đặc Đại Lục. Bởi vì ta là Tử Linh Pháp Sư, vẫn luôn bị người của Quang Minh Thánh Đình đuổi bắt. Sau đó lại là người của Hắc Ám Giáo Hội tìm được ta. Nói ta là Hắc Ám Chi Tử. Bọn họ cho ta tài nguyên tu luyện để ta tu luyện. Chờ ta tới thời điểm bình cảnh, bọn họ liền đưa ta đến mật cảnh thí luyện. Kết quả ta ở thời điểm đột phá thánh cấp ngoài ý muốn bị đưa tới thời không loạn lưu của mật cảnh. Sau đó ta liền theo thời không loạn lưu đi tới địa ngục vực sâu. Gặp Đinh Dai Dai. Nghe Frank nói, Đinh Dai Dai cũng gật gật đầu. Tôi mới vừa tiến vào nhiệm vụ không lâu liền đụng phải Frank. Sau đó, chúng tôi tự nhiên là lưỡng tình tương duyệt, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Vốn dĩ tôi tính mang theo anh ấy đi đem Asno và Lily cái đồ tiện nhân kia diệt mất. Ai biết hai chúng tôi ở nửa đường liền gặp chấp pháp giả thời không đáng ghét. Chấp pháp giả thời không? Các người đã từng cùng hắn chính diện giao thủ. Thực lực của hắn như thế nào? Các người làm sao chạy thoát? Tô Duệ quan tâm nhất vẫn là tất cả về chấp pháp giả thời không? Hắn tuyệt đối không thể làm những việc nguy hiểm không biết trước như vậy. uy hiếp đến an toàn của mình và Tô Vãn. Dạo này gần Tết nên cửa hàng của ta hơi đông khách. Ít có thời gian edit. Ta cũng cố gắng tranh thủ lắm. Mọi người đừng giận ta nhé. Với lại thế giới này ta xưng hô hơi rối rối. Mọi người ráng thông cảm giúp ta. Ta chân thành cảm ơn, cách chương.